Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1339, tình thế thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từ xưa đến nay chưa từng thấy ai dùng lông chim nhốt hổ dữ. Chỉ là điều Tôn Thụy lo lắng chính là, một khi Hà Nguyệt Liên rời đi, với sức mạnh linh dị mà nàng nắm giữ, sẽ không biết tốt xấu gì với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, nếu Hà Nguyệt Liên muốn rời khỏi bưu cục quỷ, không ai có thể ngăn cản được. Hạn chế duy nhất đối với nàng cũng chỉ có bản thân nàng, cùng với sự kiêng dè đối với Tô Viễn và Dương Gian. Nếu Hà Nguyệt Liên muốn gia nhập tổng bộ thì nhất định phải tuân theo mệnh lệnh. Nếu tùy ý làm bậy rời khỏi bưu cục quỷ, vậy chẳng khác nào trở mặt với tổng bộ. Hà Nguyệt Liên cũng rõ ràng điểm này. Bởi vậy, trong trường hợp không được cho phép, nàng sẽ không rời khỏi bưu cục quỷ, mà ở một diễn biến khác, sau khi rời khỏi bưu cục quỷ với chiếc quan tài màu đỏ, Tô Viễn đã bay nhanh như chớp giật trên bầu trời thành phố Đại Hán, không hề có chút ý tứ kiêng dè nào. Rất nhiều người qua đường và người dân chỉ thấy một chiếc quan tài màu đỏ gào thét trên không trung, khiến không ít người sợ hãi đến mức căm suýt rớt. Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không? Một cái quan tài biết bay, cậu chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Đó nhất định không phải quan tài, mà là một thiết bị bay công nghệ cao được ngụy trang thành quan tài. Thiết bị bay cái khỉ gì? Hôm nay dù có là Thiên Vương lão tử đến đây thì nó vẫn là một cái quan tài. Tất nhiên, sự hỗn loạn ồn ào bên ngoài không liên quan gì đến Tô Viễn. Mặc dù đang điều khiển quan tài, nhưng cảm giác vẫn chậm hơn quỷ vực rất nhiều. Nếu dùng quỷ vực di chuyển, với khoảng cách từ thành phố Đại Hán đến thành phố Tân Hải, cho dù có no căng bụng cũng chỉ mất vài phút, nhưng nếu trực tiếp lái quan tài bay qua, ít nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn không dám đi quá nhanh, sợ quan tài không chịu nổi giày vò mà vỡ tan tành. Mang theo suy nghĩ đó, chiếc quan tài màu đỏ đang bay bỗng nhiên phanh gấp, dường như cảm nhận được điều gì đó, nó dừng lại ngay lập tức. Hửm, có người ngự quỷ đến xem thử xem có quỷ vực không, nếu có thì để bọn họ đưa ta một đoạn. Dứt lời, hắn liên ngang nhiên bay thẳng vào một khách sạn gần đó, trực tiếp xuyên qua cửa sổ. Khách sạn này sang trọng, rộng rãi, ít người, nằm cách xa trung tâm thành phố. Loại địa điểm này cho dù có sự kiện linh dị xảy ra cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa số người bị liên lụy cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Chỉ là tại sao lại có người ngự quỷ ở trong khách sạn này thì không phải là vấn đề Tô Viễn cần lo lắng. Khi Tô Viễn lái quan tài xông thẳng vào một căn phòng trong khách sạn, ba người bên trong căn phòng dường như cũng bị giật mình. Nhưng khi họ nhìn rõ thứ xông vào phòng là một chiếc quan tài màu đỏ, nhìn thế nào cũng thấy tà môn, thì không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Không nói hai lời, Liên muốn sử dụng năng lực linh dị, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được trong quan tài chứa thứ gì. Chắc chắn là quỷ, ai mà gan lớn đến vậy, dám ném một con quỷ từ cửa sổ vào. Chẳng lẽ muốn lấy mạng bọn họ? Đúng lúc này, vách quan tài màu đỏ được mở ra, hé lộ một khe, hở nhỏ, trong nháy mắt, cả căn phòng như bị một loại quấy nhiễu nào đó. Không rõ nguyên nhân, đèn điện bắt đầu nhấp nháy, tường cũng bắt đầu loang lổ, trở nên ẩm ướt bất thường. Nấm mốc mọc lên, điên cuồng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả căn phòng như bị thời gian ăn mòn, nhanh chóng biến đổi. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, một người đàn ông trong số đó co rúm đồng tử, hét lớn, đi mau, muốn đi đâu? Cảm nhận được đối phương có ý định sử dụng quỷ vực để rời đi, Tô Viễn mừng rỡ trong lòng, lần này đánh cược đúng rồi. Đối, Phương quả thực là người ngự quỷ có quỷ vực. Vậy thì càng không thể để hắn chạy. Siêu năng lực đột nhiên bộc phát, đồng thời kèm theo một giọng nói lạnh lẽo, đừng hòng chạy, đưa ta đến thành phố Tân Hải. Ở một diễn biến khác, Dương Gian và một số người đã nhận được phần cơm chiên trứng thứ ba. Lúc này, toàn bộ hội trường yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Tất cả, mọi người đều căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, đối với sự tồn tại của quỷ cầu nguyện, ngay cả Dương Gian cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn đã từng gặp quỷ cầu nguyện trước đây. Quỷ cầu nguyện không tồn tại trong thực tế. Ngay cả năm tầng quỷ vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dạng của nó. Mà quỷ hỏa chỉ có thể thiêu đốt linh dị ở năm tầng quỷ vực chờ xuống. Nếu ẩn nấp quá sâu, quỷ hỏa cũng không thể chạm tới. Huống chi, hiện tại quỷ cầu nguyện nghi ngờ đang điều khiển quỷ hỏa, mà quỷ hỏa một loại nguyền rùa, tương tự như sự tồn tại duy tâm. Nếu đúng như vậy, thì trạng thái hiện tại của quỷ cầu nguyện chính là năm tầng quỷ vực cộng thêm sự tồn tại duy tâm. Chỉ cần quỷ không lộ diện, không ai có thể tìm thấy. Cho nên dù hắn dùng quỷ nhãn kết hợp với quỷ hòa, cũng không dễ dàng tìm thấy sự tồn tại của đối phương. Muốn tìm thấy đối phương một cách dễ dàng, có lẽ nên đổi thành Tô Viễn. Dù sao Tô Viễn cũng có đủ loại bản lĩnh kỳ quái. Biết đâu, có vật dụng linh dị kỳ lạ nào đó có thể tìm ra vị trí cầu nguyện quỷ đang ẩn nấp. Chỉ là ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Dương Gian rồi biến mất. Nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, hiện tại Tô Viễn đang lo thân mình, phải chạy về thành phố Tân Hải. Làm gì còn rảnh mà lo những chuyện này. Cho nên cho đến lúc này, muốn đối phó cầu nguyện quỷ, mấu chốt là nó vẫn tuân thủ quy tắc giao dịch, sẽ xuất hiện trước mặt mình trước 12 giờ. Đó mới là cơ hội duy nhất để mình ra tay. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ 15 phút tối. Khoảng cách kết thúc ngày hôm nay còn 1 tiếng 45 phút. Nhưng lúc này lại có một nhân viên phục vụ mang ra một bát cơm trứng. Vẫn không ai ngăn cản người bán hàng này, bởi vì người này cũng giống như người phục vụ trước đó, bị linh dị ảnh hưởng, chỉ phụ trách mang đồ ăn, căn bản không biết mình đang làm gì. Dù có cản lại cũng không hỏi được kỳ. Chỉ là lúc này Dương Gian dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía bạn học Trương Vi. Thối ca, nhìn tôi làm gì? Trương Vĩ hơi nghi hoặc. Dương Gian nói, còn nhớ lúc người phục vụ đầu tiên mang cơm trứng đến, ngươi đã nói gì không? Trương Vĩ suy nghĩ một chút nói, không nói gì cả. Ngươi có nói, ngươi nói với người phục vụ là một bát cơm trứng này không đủ ăn, bảo người phục vụ mang thêm vài bát nữa. Hơn nữa là mỗi người một bát. Dương Gian nói, trí nhớ của hắn rất tốt, đã lưu ý chi tiết này. Hình như có nói, tôi cũng không rõ lắm. Trương Vĩ gãi đầu, dù sao ai mà nhớ những lời mình nói bâng quơ. Lưu Kỳ hỏi, Dương Gian, câu nói đó có vấn đề gì sao? Lời nói thì không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là ngươi nói với An. Dương Gian nói, người phục vụ đẩy xe đầu tiên đã bị lệ quỷ xâm chiếm. Trong trường hợp đó, ngươi nói với người phục vụ cũng có thể hiểu là ngươi đang nói với quỷ. Dù vậy, câu nói đó của Trương Vĩ cũng không kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ chứ. Đúng là sẽ không kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Nhưng con quỷ lần này xuất hiện không giống. Ngươi không biết nội tình nên không hiểu rõ cầu nguyện quỷ sao? Tôi đã xem qua hồ sơ tư liệu. Con quỷ này có thể thực hiện nguyện vọng của người thường, nhưng cái giá phải trả là mỗi lần cầu nguyện sẽ có một người thân chết đi. Lưu Kỳ nhớ lại thông tin liên quan, sau đó nói tiếp, Dương Gian, chẳng lẽ cậu nghĩ câu nói mỗi người một phần cơm chứng vừa rồi của Trương Vĩ thực chất là đang cầu nguyện với Lệ Quỷ. Lệ Quỷ nghe thấy, bắt đầu giúp Trương Vĩ thực hiện nguyện vọng, vì vậy quỷ mới liên tục mang cơm trứng đến cho chúng ta. Một khi mang hết cơm trứng, quỷ như đã thực hiện nguyện vọng của Trương Vĩ, và cái giá phải trả là Trương Vĩ sẽ có một người thân chết đi. Không sai, chính là như vậy. Cái gì? Nghe đến đó, Trương Vĩ có chút không thể tin. Cái thứ này đâu phải cầu nguyện quỷ, rõ ràng là quỷ mồ côi. Không dám đến tìm tôi liền đi tìm người nhà tôi, thật là âm hiểm. Mắng xong, Trương Vĩ lập tức nhìn về phía Dương Gian. Thối ca, chuyện này nhờ cả vào cậu. Chúng ta là anh em khác, cha khác mẹ. Cha mẹ tôi xảy ra chuyện cậu chắc chắn sẽ đau lòng, phải không? Dương Gian bình tĩnh nói. Đừng kích động, muốn ngăn cản, chuyện này không khó. Chỉ cần giam giữ nó trước khi quỷ mang hết cơm trứng đến là được. Chỉ cần quỷ mất đi khả năng hành động, nó sẽ không thể giết người thân của ngươi. Vậy phải làm thế nào? Lưu Kỳ hỏi. Trong tình huống này, tôi không thể tiếp tục trốn tránh quỷ. Tôi phải chủ động tấn công. Hơn nữa thời gian khá gấp gáp. Dương Gian đứng dậy, đưa tay ra chộp lấy hư không. Bỗng nhiên, một chiếc đèn hình hoa sen vàng xuất hiện trong tay. Đèn được thắp sáng, ánh đèn vàng xuất hiện. Ánh đèn này dường như tạo thành một vầng hào quang bao phủ xung quanh, đồng thời một mùi xác chết cùng với khí lạnh lan ra. Cùng lúc Dương Gian bắt đầu đối phó với cầu nguyện quỷ. Tại thành phố Tân Hải, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, lúc này đang có hơn 20 người tụ tập trong biệt thự. Sắc mặt ai nấy đều không tốt, vô cùng u ám, từng người đều như thể bị ai thiếu mất 5 triệu vậy. Ngoài thứ đó ra, trong phòng khách còn bày một tấm gương lớn, chạm đất, phản chiếu hình ảnh của mọi người. Sau lưng mỗi người, không ngoại lệ, đều có một Tô Viễn mặt mày tái nhợt nằm sấp. Hai bên dường như dính chặt vào nhau, thỉnh thoảng có thể thấy những Tô Viễn trắng bệch kia ghé tai những người này, môi mấp máy như đang thì thầm điều gì đó, trông cứ như một đám lệ quỷ đang tụ tập. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, Thẩm Thiến không khỏi khẩn trương. Giờ phút này mặt nàng cũng trắng bệch, cơn ác mộng kia đã kéo dài vài ngày, mỗi lần trong mơ đều kết thúc bằng cái chết thảm khốc. Dù được linh dị phù hộ sẽ không thực sự chết, nhưng mỗi lần đối mặt với cái chết đều đủ khiến người thường suy sụp tinh thần. Thẩm Thiến có thể kiên trì đến bây giờ cũng đủ cứng cỏi lắm rồi. Chỉ là tình trạng này còn kéo dài bao lâu thì dường như không có lời giải đáp. Nhìn những người ngự quỷ dưới trướng Tô Viễn, ai nấy mặt mày u ám, Thẩm Thiến cảm thấy mọi chuyện dường như vô vọng. Lúc này nàng tha thiết mong Tô Viễn xuất hiện trở lại. Có tin tức hồi âm chưa? Nhan Trần chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đặc như mấy ngày mấy đêm chưa ngủ. Đối với con lệ quỷ xuất hiện trong ác mộng, dù là người ngự quỷ, nàng cũng bó tay, không có cách nào. Con quỷ này quá khắc chế người ngự quỷ. Một khi vào trong mộng, người ngự quỷ sẽ trở nên giống người thường, không thể dùng năng lực linh dị. Như vậy, làm sao có thể chống lại lệ quỷ? Có thể nói, đây là một sự kiện linh dị vô giải. Quỷ trong mộng không thể giam giữ, không thể xử lý, mà nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng hiện thực, kéo người sống vào giấc mơ. Người ngự quỷ không thể trốn tránh. Hơn nữa người ngự quỷ khi vào mộng, cảnh trong mơ sẽ càng đáng sợ hơn. Đúng là một vòng lặp vô hạn, không tìm thấy lối thoát. Nếu cứ tiếp tục, e rằng lòng người sẽ tan rã. Nhan Trần nhìn những người xung quanh, dù đã hơn 11 giờ, hầu hết mọi người đã ngủ, nhưng họ lại chẳng hề buồn ngủ. Bên ngoài rất yên tĩnh, không một tiếng động lạ, thậm chí không nghe thấy tiếng xe cộ chạy qua. Trong hoàn cảnh thế này mà ngủ, thì chắc chắn ngủ rất ngon. Thế nhưng những người này vẫn không ngủ, cũng không dám ngủ, sợ lại gặp ác mộng. Nhưng thời gian trôi qua, khoảng lúc rạng sáng, Nhan Chân hơi giật mình vì nàng nghe thấy tiếng động, tiếng ai đó đang đi về phía căn biệt thự. Tuy rất nhỏ, nhưng trong đêm vắng lặng này, nếu lắng nghe kỹ thì vẫn có thể nghe thấy. Đêm hôm thế này, lại có người đến đây. Nhan Chân lập tức căng thẳng. Lúc này, không chỉ nàng nghe thấy, những người khác cũng vậy. Nhưng chưa kịp phản ứng, căn phòng đột nhiên biến đổi dữ dội. Biệt thự nhanh chóng trở nên cổ kính. Đèn cũng nhấp nháy rồi tắt. Ngúm, bố cục trong biệt thự cũng hoàn toàn khác trước. Còn xuất hiện thêm một số đồ vật cũ kỹ không ăn nhập với vẻ ngoài trước. Đó, như thể nơi này lập tức quay trở lại mười mấy năm trước. Mọi thứ bày biện đều trông cũ kỹ. Theo lẽ thường, chuyện này không thể xảy ra, vì toàn bộ biệt thự đều được làm bằng vàng. Ngay cả tường cũng được phủ kín vàng lá có thể ngăn chặn sự xâm nhập của linh dị. Dù có lệ quỷ xâm nhập thật, cũng không ảnh hưởng đến bố cục biệt thự mới đúng, nhưng điều phi lý lại thực sự xảy ra. Hay nói cách khác, không phải biệt thự bị thay đổi, mà chính là bọn họ, linh dị cưỡng ép ảnh hưởng hiện thực, kéo tất cả mọi người vào Freddy ác mộng. Và lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này không chỉ là tiếng gõ cửa đơn thuần, mà là chồng chéo lên nhau. Như có rất nhiều người đang gõ cửa bên ngoài, và nhìn qua màn hình giám sát ngoài cửa, có thể thấy rõ ràng khoảng hai mươi mấy người hình thù kỳ dị đang đứng sau cánh cửa, chờ đợi những người trong biệt thự đáp lại. Những thân ảnh kinh khủng kia, dường như số lượng quỷ cũng tăng lên tương ứng với số người đang có mặt trong biệt thự. Thấy cảnh này, mọi người trong biệt thự đều im lặng, không còn nghi ngờ gì nữa. Sự kiện linh dị này đang ngày càng trở nên đáng sợ. Cách chương.